bởi vì hắn cùng Diệp Mộng Giao tu hành tâm hữu linh tê thuật, có thể cảm giác được đối phương nhất cử nhất động, biết được đối phương động tác ra tay cùng góc độ, cho nên trong chốc lát hắn liền né tránh đi, đồng thời hắn thi triển côn bằng bộ trốn vào hư không, nhanh như chớp liền biến mất tại Diệp Mộng Giao trước mặt. Đừng hòng chạy, Diệp Mộng Giao theo đuổi không bỏ, nơi nào sẽ nhượng cái này đàn ông phụ lòng chạy trốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.